Truyền nhân thiên y, chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 867. Ô, Thượng Quan Nguyệt cũng lắc đầu một cái, ra hiệu Lương Siêu đừng làm chuyện ngu ngốc. Các anh làm vậy có hơi quá không? Phác, một tên trong số đó chửi bới giận dữ. Tiếp đó gã ta cầm dao găm vạch một đường ngang cổ Thượng Quan Nguyệt, để lại một vết máu không nông không sâu. Thượng Quan Nguyệt đau đớn rên rỉ. Biểu cảm trên gương mặt Lương Siêu cứng lại khi nhìn thấy điều này. Đám khỉ Viêm Hạ, bây giờ có còn đắc ý nữa không? Thấy Lương Siêu vẫn thờ ơ, đối phương cười tâu toét. Ha ha, sau đó gã ta dùng ngón tay cái ấn mạnh lên vết máu trên cổ Thượng Quan Nguyệt khiến cho cô ta đau đến ứa nước mắt. Có điều, cũng không quá lắm, Lương Siêu vội hô to không chút do dự. Sau đó ấn dấu ấn ở trên ngực, phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Hốc mắt Thượng Quan Nguyệt đỏ lên rồi sau đó điên cuồng lắc đầu. Ha ha ha, hai người nhìn thấy cảnh này đắc ý cười to. Sau đó một người xông tới dùng cùi chỏ đánh mặt Lương Siêu khiến hắn chảy máu mũi. Thấy vậy, người kia nhìn Thượng Quan Nguyệt điên cuồng giãy giụa, ghé sát vào tai cô ta nói. Cô nhóc à, nhìn phản ứng của cô kìa. Thằng nhóc kia là người yêu của cô đúng không? Có phải đau khổ lắm không? Muốn kêu gào sao? Vậy để tôi giúp cô. Rồi, tiếng xé rách vang lên. Băng dính dán trên miệng Thượng Quan Nguyệt bị xé bỏ. Cô ta lập tức gào to. Lương Siêu, anh là đồ ngốc. Anh mau đi đi, không cần quan tâm đến tôi. Tôi không cần anh quan tâm đến tôi. Nhất thời Lương Siêu không nói nên lời. Ngay từ đầu, hắn đã biết đây là một chuyện rất phiền phức. Cũng không muốn quan tâm đến, nhưng hiện tại đã nhận nhiệm vụ thì không có lý gì lại bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa, hắn không thể chịu được khi thấy Thượng Quan Nguyệt gặp nạn. Lương Siêu lại bị một tên ngoại quốc đá ra ngoài cửa nhưng lại nhanh chóng chui vào. Này anh bạn, đã đá đủ chưa? Bây giờ có thể thả cô ấy đi được không? Hoặc là tôi có thể ở lại làm con tin thay cô ấy. Hắn còn chưa nói xong thì lại bị đấm một trận và bị mắng. Con nhóc này là mục tiêu chuyến đi này của bọn tao. Nếu như bọn tao thả nó ra thì tìm ai để lấy tiền? Tìm tôi? Tìm mày làm mẹ gì? Bọn tao là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Mày cứ tưởng chỉ cần trả giá cao là được ư? Cách trương.